Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. Sợ phiền phức người kể chuyện xưa. Đường Quả Nhi vui vẻ nằm ở trên giường, che lên thảm nhỏ, tay nhỏ ngoan ngoãn đặt ở trên bụng nhỏ xếp lên, mắt to chớp a, hy vọng chờ đợi Đường Sương kể chuyện xưa. Đường Sương cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất bất động. Đường Quả Nhi nói rằng, có thể bắt đầu giảng rồi. Đường Sương qua loa nói, ta trước hết nghĩ nghĩ. Đường Quả Nhi lý giải, thế là kiên nhẫn chờ đợi. 3 phút đi qua, Đường Quả Nhi mắt to còn đang chớp a tương đương chớp. Đường Sương cuối cùng ý thức được, tiểu hài tử cũng không dễ lừa a. 3 phút lại vẫn không ngủ, hắn nghĩ lừa dối qua ải. Ở trong ấn tượng của hắn, tiểu hài tử nằm trên giường sẽ ngủ. Đường Quả Nhi cuối cùng không cao hứng, nhìn thấu Tiểu Sương quỷ kế, không chút lưu tình vạch ra, người muốn xong đời Tiểu Sương, ta đến tìm ngươi phiền phức, ngươi lừa tiểu hài tử. Đường Sương đương nhiên không thể thừa nhận. Ai nha, ta nghĩ tới rồi một cái, có muốn nghe hay không? Đường Quả Nhi bão vẫn chưa hoàn toàn phát ra, liền bị Đường Sương cản trở lại, không hài lòng nói, vậy ngươi cũng nhanh chút giảng, để ta nghe một chút đi. Thực sự là nghĩ lâu như vậy, ta đều muốn ngủ đây. Mụ mụ có thật nhiều cố sự, nàng không cần nghĩ lâu như vậy. Đường Sương thầm than đáng tiếc, Đường Quả Nhi đều nhanh ngủ, kiên trì nữa một lúc nói không chắc đêm nay liền đi qua rồi. Đường Sương trước tiên đem đèn quan, làm tốt thôi miên Đường Quả Nhi tất cả chuẩn bị. Từ trước a có một con thỏ, sau đó lại tới nữa, rồi một con thỏ. Tiểu Sương tương đương, Tiểu Sương tương đương, ngươi giảng quá nhanh. Phải từ từ giảng, mụ mụ không có dạy qua ngươi à. Đường Quả Nhi đối Đường Sương kể chuyện xưa kỹ xảo biểu thị mãnh liệt bất mãn. Ôi, yêu cầu còn rất nhiều. Đường Sương đổi một loại chậm gì gì giọng điệu. Từ tương đương trước tương đương a tương đương. Có tương đương một tương đương chỉ tương đương thỏ tương đương. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi tò mò theo lặp lại. Một cái tiểu thỏ thỏ tương đương, lại tương đương đến tương đương một tương đương chỉ tương đương, Đường Quả Nhi. Hai cái tiểu thỏ thỏ. Sau đó con thỏ kia a, nó đỡ lỗ tai đứng ở con thỏ thứ nhất trên bả vai tương đương, Đường Quả Nhi. A, sau tương đương lại tương đương một tương đương chỉ tương đương, Đường Quả Nhi. Tổng cộng đến rồi 3 con tiểu thỏ thỏ. Con thỏ này a, nó đỡ lỗ tai đứng ở con thỏ thứ hai trên bả vai tương đương, lại tới nữa, rồi một con thỏ. Nó đỡ lỗ tai đứng ở con thỏ thứ ba trên bả vai. Đường Quả Nhi không lên tiếng. Nàng có chút đếm không hết. Ha ha tương đương, lại tới nữa, rồi một con thỏ. Nó đỡ lỗ tai đứng ở con thỏ thứ tư trên bả vai. Đường Sương cúi đầu vừa nhìn. Đường Quả Nhi mắt vẫn mở không có ngủ thiếp đi đây. Vì vậy tiếp tục giảng đạo. Lại tới nữa, rồi một con thỏ. Nó đỡ lỗ tai đứng ở con thỏ thứ sáu trên bả vai. Lại tới nữa, rồi một con thỏ. Nó đỡ lỗ tai đứng ở con thỏ thứ bảy trên bả vai. Còn chưa ngủ. Tiếp tục đến. Lại tới nữa, rồi một con thỏ. Nó đỡ lỗ tai đứng ở con thỏ thứ tám trên bả vai. Lại tới nữa, rồi một con thỏ. Nó đỡ lỗ tai đứng ở con thỏ thứ 20 trên bả vai. Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé mơ mơ màng. Màng, tất cả dấu hiệu đều biểu hiện nàng sắp ngủ. Thêm chút lực, ngoặc kép, lại tới nữa, rồi một con thỏ. Nó đỡ lỗ tai đứng ở con thỏ thứ 40 trên bả vai. Đường Sương không nhịn được. Nhắm mắt lại nghe cố sự càng hăng hái tương đương. Đường Quả Nhi ngươi thử một chút xem. Thật sao? Đường Quả Nhi quả nhiên nhắm hai mắt lại. Tốt, thành công bước ra một cái chân. Ngoặc kép, lại tới nữa, rồi một con thỏ. Nó đỡ lỗ tai đứng ở con thỏ thứ 60 trên bả vai. Hôn hưu cao cổ một hồi. Đường Sương dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. Đường Quả Nhi cuối cùng ngủ. Hắn gión ra gión rén rời đi. Hưu cao cổ thật dài a tương đương Tiểu Sương tương đương thỏ con chúng nó sẽ không ngã chổng vó sao? Đường Sương chớp mắt chịu đến vạn điểm bạo kích. Thương Tâm nằm ở trên sàn nhà. Công chúa trong phòng đèn bàn một lần nữa mở ra. Đường Xương nản lòng thoái chí nhìn Đường Quả Nhi, cái này đáng ghét tinh ở trên giường lăn lộn. Đường Quả Nhi, nếu không ca ca kể cho ngươi cái chuyện ma chứ. Ngoặc kép, có câu nói giấu ở trong lòng không nói. Như vậy ngươi liền không sẽ vui vẻ như vậy. Đường Quả Nhi chớp mắt che hai lỗ tai. Ta không nghe tương đương, rất êm tai. Đặc biệt thú vị, Đường Quả Nhi có chút ý động. Thật sao? Rất êm tai sao? Vẫn là không muốn nghe rồi. Đường Quả Nhi run rẩy. Vậy ta không có cố sự nói. Bằng không ngươi liền như thế ngủ đi. Buông tha ta chẳng khác gì buông tha chính ngươi. Đường Quả Nhi biểu thị nghe không hiểu. Cái gì gọi là buông tha ta chẳng khác gì buông tha chính ngươi? Nàng cương quyết nói. Không giảng êm tai cố sự liền không ngủ. Đường Xương mất đi hết cả niềm tin. Như ngươi vậy là sẽ chịu đòn. Anh, chán ghét ngươi. Chán ghét ngươi. Ngoặc kép, Đường Quả Nhi chi kỷ từ nàng trong ngăn kéo nhỏ nhảy ra một bản sách thiếu nhi. Muốn Tiểu Xương giảng trên sách cố sự. Cũng biểu thị giảng xong cố sự liền ngủ đi. Đường Xương mở ra bản này có 99 tờ sách. Lo liệu mãnh liệt chủ nghĩa công lợi. Uống nước thấm giọng nói. Cáo nhỏ, hổ con, tờ này là cáo nhỏ lớn rồi. Thỏ con, chuột con, hổ con đã biến thành hổ lớn. Gào gừ, cạc cạc có con vịt đến rồi. Ầm có người nổ súng. Chạy mau a, có con sông. Hà mã nhỏ đến rồi. Mọi người qua sông rồi. Thợ săn không đuổi kịp. Diều hâu, mùa xuân đến rồi. Trong bể nước có cá sấu. Rát dĩ nhiên có khủng long. Đây là cái gì động vật nhỏ không nhận thức? Tờ này là trống không? Chấm ngoặc kép. Phút thứ ba, Đường Xương đem chỉnh quyển sách giảng xong rồi. Được rồi, nên ngủ. Không giữ lời hứa người đều là người xấu. Người không muốn làm người xấu đi. Đường Quả Nhi mơ mơ màng màng tiếp nhận sách thiếu nhi. Bé còn không phản ứng lại đây. Đường Xương nói rằng, người sẽ không nghĩ chống chế đi. Hà tương đương, Đường Quả Nhi oan ức nói. Nhưng là ta còn không nghe nha. Vừa nãy không phải rất hoàn chỉnh kể cho ngươi sao? Ngươi có phải là lại không tập trung? Được rồi, xem ở ngươi vô cùng đáng yêu phần trên ta không nói cho mụ mụ. Như vậy ngươi ngày mai chính mình lại nhìn một lần. Xem xong cho ta nói một chút. Ta muốn giám sát ngươi có phải là thật hay không đem trong sách chữ đều biết hết rồi. Luận trả đũa. Công phu, Đường Quả Nhi hoàn toàn không phải sống thêm mười mấy năm Đường Xương đối thủ. Đối phó xong Đường Quả Nhi sau, Đường Xương trở lại thư phòng, lại mã hơn 2000 chữ, cuối cùng đem chương 1, giết sát thủ người, viết xong, upload sau nhìn đồng hồ, buổi tối 11 giờ, tiếp tục kiên trì mã 1 giờ, đem chương 2, sát thủ muốn giết người, viết xong rồi. Này một chương chủ yếu giảng giải Tần Vương, cô độc. Hắn đem mẹ đẻ giam cầm với Hàm Dương Nam Cung. Bức bách cha đẻ Lã Bất vì uống trẫm tửu tự sát. Đối Tần Vương mà nói. Vương mang ý nghĩa cô độc. Phản bội, lạnh lùng, gian khổ làm ra. Sau đó vô danh đến rồi. Người bình thường đạp trên đất. Nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Liền Tần Vương ở nơi nào cũng không dám nhìn. Ngoặc kép, nhưng hôm nay tới người là ngoại lệ. Hắn vẫn cứ là bước kia vinh nhục không sợ hãi. Vững vàng bất động dáng vẻ. Tần Vương mở ra cái thứ nhất hộp dài. Bên trong bầy đặt một nhánh thình lình tia chớp đồng mâu. Đây là thích khách trường không binh khí. Tần Vương nói, trường không thần mâu. Giết ta Tần Quốc bao nhiêu tráng sĩ. Mỗi một năm, trường không đều nỗ lực đến giết Tần Vương. Mỗi lần đều cơ hồ giết hết Tần Vương bên người thị vệ. Tần Vương vì này sầu lo 10 năm. Bây giờ cuối cùng đến thoát. Tần Vương nắm đầu mâu. Chậm rãi ngẩng đầu. Cách ánh nến nhìn vô danh. Tần Vương, cư quả nhân đến báo. Người vì lang mạnh huyện đình trường. Chỉ là tiểu lại. Khu trực thuộc bất quá 10 dặm. Có tài cán gì? Bắt thích khách trường không? Vô danh, kiếm, Tần Vương. Kiếm, vô danh, đúng, khoái kiếm,